Đạo, chương 1046, âm thầm tính toán phong ba khởi. Góc truyện audio.com. GT, hung thần đạo nhân bọn người thương thế không nghiêm trọng lắm. Đạt được tiêu thần ban cho linh đan. Hôm nay thương thế đều đã khôi phục lại. Hôm nay cái này mấy cái chữ Hán nhăn nhăn nhó nhó. Ngươi xem ta nhìn ngươi. Cuối cùng nhất ánh mắt toàn bộ rơi xuống hung thần đạo nhân thân. Ý tứ cực kỳ rõ ràng. Bình thường ngươi là lão đại. Cái này có chuyện tự nhiên cũng phải ngươi tới mở miệng. Hung thần đạo nhân hung hăng chừng mấy người liếc. Lại bất đắc dĩ phát hiện. Tựa hồ hôm nay việc này vô luận như thế nào hắn đều đẩy kiếp trước. Lập tức đành phải cắn răng. Chắp tay nói. Tiêu thần tiền bối. Hôm nay đã quấy rầy ngài tu luyện. Xác thực là vãn bối bọn người có việc muốn nhờ. Bọn ta là người thô kệch. Sẽ không quanh co lòng vòng nói chuyện. Liền trực tiếp mở miệng. Ngày trước đụng phải âm tập cái kia tiểu nhân. Lại để cho huynh đệ chúng ta nhận thức đến lực lượng của mình hay vẫn là quá yếu. Lại như vậy hỗn xuống dưới. Nói không chừng có một ngày cũng sẽ bị người làm thịt. Cho nên hôm nay tựu là muốn hỏi một chút, tiền bối ngài có nguyện ý hay không lại để cho huynh đệ chúng ta làm ngài đi theo người. Tiêu thần tiền bối, bọn ta tốt xấu thủ hộ ngài thân thể gần trăm năm. Xem tại đây điểm, ngài có thể ngàn vạn không thể cự tuyệt a hát, như ngài loại này ra tay hào phóng đối với thủ hạ lại tốt đại nhân. Chúng ta bỏ lỡ có thể thực không tốt lại đi tìm một cái. Thằng này nói xong tựu đã ra động tác cảm tình bài. Là quá qua trực tiếp một ít. Thật là không thật cao minh. Nói xong còn một cái kính nghĩ đến Đông Thịnh nháy mắt. Cái kia không kiêng nể gì cả a hát. Căn bản không có nửa điểm che giấu ý tứ. Đông Thịnh mã tựu kịch liệt ho khan. Á, em ở đảo. Thầm nghĩ ngươi thằng này ngược lại thật là thẳng tắp tiếp. Nhưng để tránh quá trực tiếp một ít, vạn nhất sư tôn mất hứng cho rằng ngươi tại dùng ân đức áp chế hắn. Sự tình sợ là muốn hư mất. Đông Thịnh nghĩ vậy không dám trì hoãn. Kiên trì mở miệng, nói, sư tôn, hắc lão ca bọn hắn người quả thật không tệ. Người xem có thể hay không hơi chút dàn xếp xuống. Đem bọn hắn nhận lấy. Chấm, dùng sư tôn thân phận. Về sau cái gì việc vặt cũng không thể toàn bộ thân lực thân vi không phải. Hắc đại ca bọn hắn hoàn toàn có thể thay ngài đi làm. Nói sau ngài hiện tại còn không có có chính thức tùy tùng. Cũng cùng thân phận không hợp. Nói không chừng sẽ bị người nhìn chê cười. Đông Thịnh kiên trì nói xong. Bất quá hiển nhiên hắn thuyết phục trình độ cũng cực kỳ có hạn. Khô cằn hai câu. Ngay tại tiêu thần trong ánh mắt ngừng lại cúi đầu. Hung thần đạo nhân thấy thế khẩn trương. Cho rằng tiêu thần muốn cự tuyệt. Không muốn giờ phút này hắn nhưng lại đột nhiên mở miệng. Thản nhiên nói. Hung thần đạo nhân. Hôm nay các ngươi cũng là thật tâm đưa về dưới trướng của ta. Chấm. Đã nói trước. Nhập thủ hạ ta. Chỉ cần các ngươi trung thành và tận tâm. Bổn tọa tự nhiên sẽ không bạc đãi. Nhưng nếu là ba tâm lưỡng ý âm thầm làm xuống cái gì hoạt động. Một khi bị bổn tọa phát hiện. Nhất định không buông tha. Ngôn từ. Hàn ý. Hung thần đạo nhân thân thể run lên. Sau đó đại hỉ. Dẫn đầu sau lưng mấy người chắp tay thật sâu thi lễ. Đại nhân yên tâm. Ta đám huynh đệ tuy nhiên không phải thiện nam tín nữ. Lại cũng không phải cái kia hai mặt tiểu nhân. Đã đi theo, tùy tùng đại nhân, tự nhiên sẽ trung tâm như một. Ngày sau nếu là xuất hiện phản nghịch sự tình, không cần đại nhân ra tay. Thiết đầu chính mình động thủ kết liễu hắn. Thiết đầu, cái này hung thần đạo nhân vốn tên là nhưng lại cực kỳ thú vị. Tiêu thần khẽ gật đầu. Hắn nhận lấy hung thần đạo nhân bọn người. Xác thực có tính toán của mình. Hắn là nhân gian giới phi thăng tu sĩ. Tại đây linh giới nội không có nửa điểm căn cơ. Muốn phải nhanh một chút dừng bước cùng. Chỉ có hai lựa chọn. Một người là mau chóng gia nhập một phương thế lực. đạt được thưởng thức, mặt khác tựu là kiến thế lực của chính mình. Hôm nay nếu không có cái kia đầu không ai địch tại trong nhân tộc bối cảnh thâm hậu. Tiêu thần sao lại, há có thể đơn giản dừng tay. Việc này cũng làm cho hắn rõ ràng bối cảnh thế lực trọng yếu. Như hắn có hoàn toàn không kiêng kỵ đầu ra lực lượng. Làm gì cố kỵ quá nhiều. Gia nhập một phương thế lực, dù sao không phải mình nắm giữ. Bình thường có lẽ vô sự, nhưng nếu là xuất hiện trọng đại phiền toái, chưa hẳn đáng tin. Hơn nữa, hắn là toàn bộ nhân gian giới tu sĩ phi thăng đệ nhất nhân. 4.000 năm sau, 4 vị người yêu, 5 vị anh em kết nghĩa lại biết bay thăng linh giới. Hắn nhất định phải ở trước đó có được lực lượng đủ mức. Vì bọn hắn khởi động một mảnh bầu trời không? Cho nên, kiến thế lực của chính mình, trở thành hắn lựa chọn tốt nhất. Tiêu thần hôm nay tu vi còn yếu. Tầm mắt cũng không chỉ có dừng lại vu tiểu thiên giới tầng này. Ngày sau là phi thăng. Nếu là ở linh giới trong có được đầy đủ cường đại thành viên tổ chức, cũng có thể lại để cho hắn phi thăng đại thiên giới sau mau chóng đứng vững gót chân. Thiết đầu mấy người tuy nhiên cũng không phải là quá mạnh mẽ, nhưng có thể bồi dưỡng. Mấu chốt là đối với tiêu thần trong lòng còn có cảm kích. Độ trung tâm cực cao. Hơn nữa bồi dưỡng thế lực cũng không phải là sớm chiều sự tình. Muốn từ từ sẽ đến. Hắn có trái lông mày đạo tràng nơi tay. Hảo hảo lợi dụng. Khó không thể thành tựu một phen sự nghiệp. Tiêu thần gật đầu. Phất tay ý bảo mấy người đứng dậy. Thoáng chần chờ lấy ra tất cả bảo vật ban thưởng xuống. Tuy nhiên so không được Đông Thịnh pháp bảo. Lại cũng không có phàm phẩm. Lúc này lại để cho thiết đầu huynh đệ bọn người mặt mày hớn hở. Chỉ cảm thấy quyết định của mình thật sự anh minh vô cùng. Bất quá vào thời khắc này, tiêu thần đột nhiên khẽ nhíu mày. Giương tay vừa một quả truyền âm phù thu vào trong tay. Một lát sau ngẩng đầu, mặt lộ vẻ ra vài phần vui vẻ. Giương vung tay lên, cửa sân tự động mở ra. Một đạo bóng hình xinh đẹp lập tức xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nhạt sắc váy dài. Chế tác cực kỳ tinh xảo, chạm rỗng thêu hoa văn rườm rà xinh đẹp, thật dài kéo xuống, trong gió có chút phiêu động, một trương khuôn mặt tinh xảo giống như đồ sứ, lộ vẻ tái nhợt, lại càng phát ra khiến cho một vòng cặp môi đỏ mọng kiều diễm. Váy dài bó ra mảnh khảnh vòng eo, trong gió lắc lư, càng phát lộ ra xinh đẹp mà động lòng người, làm cho người ta trìu mến. Giờ phút này cái này xinh đẹp như vẽ bên trong đích bộ dáng mặt tồn tại tràn đầy kinh hỉ. Tuy nhiên cố gắng trang bình thản. Thế nhưng mà lập lòe sáng lóng lánh đôi mắt. Hơi chút gia tốc hô hấp hay vẫn là đơn giản bán rẻ nữ hài ngụy trang. Tiêu thần đại ca, nữ hài cất bước đi vào. Thanh âm nhu hòa mở miệng. Tiêu thần đi ra cửa đi. Nhìn xem thiếu nữ quen thuộc khuôn mặt. Khóe miệng mỉm cười chậm rãi mở rộng, lan tràn đến toàn bộ khuôn mặt. Tô Tô, hồi lâu không thấy rồi. Thiếu nữ, đúng là Tô Tô, cái này sanh ra ở nhân tộc cao tầng tu sĩ trong nhà. Cả đời chưa từng nếm qua nửa điểm khổ, thụ hơn phân nửa điểm tội nhà ấm đóa hoa. Hôm nay nhìn lại thành thục một ít, xem ra cái này ngàn năm tộc đàn thí luyện, nàng thấy được rất nhiều. Cũng đã học được rất nhiều. Nhìn xem tiêu thần mặt vui vẻ. Tô Tô trong nội tâm một vòng lo lắng rốt cục tiêu tán. Tiêu thần đại ca chính là tiêu thần đại ca. Cũng không vì tu vi biến hóa mà biến hóa. Loại cảm giác này thật tốt. Tô Tô tâm tình không hiểu sáng lạn. Đông Thịnh nhìn xem Tô Tô đối mặt sư tôn lúc lơ đãng toát ra nào đó tình cảm. Trong nội tâm hơi run sợ. Gấp vội vàng cúi đầu, nhìn bên cạnh cái này ngốc đại cá tử hay vẫn là vẻ mặt chảy nước miếng bộ dáng. Nhịn không được hung hăng đạp hắn một cước, thiết đầu bị đau, ngược lại hút miệng hơi lạnh nhe răng trợn mắt, vừa muốn mở miệng hỏi Đông Thịnh vì sao đá hắn. Chứng kiến bộ dáng của hắn nhưng lại mã phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến cái này xinh đẹp nữ tử nguyên lai là đại nhân quen biết cũ. Trong nội tâm có chút ý niệm trong đầu lập tức bị nước lạnh dội tắt. Nhìn xem Tô Tô cùng Tiêu Thần cười khẽ nói chuyện với nhau đi vào trong sảnh. Thiết Đầu thở dài. Đại nhân tửu là đại nhân. Không chỉ có tu vi cường hãn rối tinh rối mù. Mà ngay cả cái này một phương diện đích thủ đoạn. Cũng làm cho người theo không kịp. Thật sự là không phục không được. Sau lưng vài tên đàn ông liên tục gật đầu. Mặt mũi tràn đầy đồng ý chi ý. Tô Tô tại Tiêu Thần trong sân đã có một cái độc lập gian phòng. Tuy nhiên không thể mỗi ngày nhìn thấy Tiêu Thần. Nhưng có thể cùng hắn sinh hoạt tại cùng một cái sân ở bên trong. Đã lại để cho Tô Tô cực kỳ thỏa mãn. Đồng Thịnh, thiết hạng nhất người trải qua thứ hai sự tình. Càng phát ra nhận thức đến cá nhân tu vi tầm quan trọng. Không tái mở miệng đi ra ngoài. Mà là như Tiêu Thần lựa chọn bế quan tu luyện. Kêu gào lấy nhất định phải tấn thăng đến thiên nhân cảnh. Trước kia không cảm tưởng. Nhưng bây giờ không phải là có đại nhân nha. Hắc hắc, một đám gia hỏa nội tâm cười đắc ý. Quân không có lỗi gì đứng tại ngõ nhỏ âm u trong góc. Nhìn xa xa cái kia đắm chìm trong ánh mặt trời nội sân nhỏ. Nhìn xem nữ tử vui mừng tung tăng như chim sẻ thần thái. Ống tay áo nội bàn tay nắm tay. Trong mắt lóe ra điên cuồng vẻ oán hận. Tuy nhiên hắn chưa hẳn đem Tô Tô tại trong lòng xem quá nặng. Nhưng nàng quay người quang hướng Tiêu Thần ôm ấp hoài bão. Lại làm cho Quân không có lỗi gì không cách nào tiếp nhận. Danh dự, địa vị tất cả đều bị ngươi cướp đi. Mà ta chỉ có thể vô lực nhìn xem ngươi càng ngày càng lớn mạnh. Hôm nay đúng là liền đã từng yêu thích ta nữ tử. Ngươi đều muốn cùng nhau cướp đi. Tiêu Thần, ta thế không cùng ngươi cả hai cùng tồn tại. Quân không có lỗi gì trong nội tâm gào thét. Trong nội tâm do dự ý niệm trong đầu rốt cục định ra. Quay người rời đi, thân ảnh biến mất tại u ám ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong. Tiêu Thần, ta nhất định phải giết chết ngươi. Giết chết ngươi, ta thề, ngươi nhất định sẽ cái chết rất thảm. Nhất định sẽ chết, tu luyện mật thất hôm nay đã hóa thành một mảnh phế tích. Đầu không ai địch điên cuồng gào thét. Khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Tàn mát ra tàn sát bừa bãi khủng bố khí tức. Như là một chỉ dã thú bị thương. Toàn bộ tâm thần bị cừu hận bao khỏa. Giết chết Tiêu Thần. Trở thành đầu không ai địch trong nội tâm duy nhất ý niệm trong đầu. Đinh, đinh. Mật thất một góc sắt thư từ qua lại linh không gió mà bay. Tiếng chuông truyền đến. Đầu không ai địch chậm rãi ngẩng đầu. Dừng lại ít khi. Mới đưa bên ngoài cơ thể cuồng bạo khí tức đều đè xuống. Sắc mặt rét lạnh đột nhiên phất tay áo. Đem một mảnh đống bừa bộn chi vật đều hóa thành bột mịn. Lúc này mới mở ra mật thất môn hộ. Cất bước mà ra. Tuy là ngày cao chiếu. Nhưng nương theo lấy đầu không ai địch xuất hiện. Toàn bộ không gian nhưng lại bỗng nhiên âm lãnh xuống dưới. Tí ti sát cơ chính muốn làm lòng người thần sụp đổ. Nói, vì sao đã quấy dày bổn tọa tu luyện? Nếu là không có lý do. Chết, đầu không ai địch nhàn nhạt mở miệng. Hắn dưới trướng một gã đầu ra tu sĩ sắc mặt lập tức trắng bệch. Phù phù, quỳ dạp xuống đất. Thiếu chủ, ngoài cửa Quân không có lỗi gì cầu kiến. Người này chỉ nói có chuyện quan trọng bẩm báo thiếu chủ. Cần thân đàm, thuộc hạ không dám trì hoãn. Kính xin thiếu chủ minh xét. Đầu không ai địch bị thua. Hôm nay liền như là nhắm người mà phệ cuồng sư. Như cái này đầu ra tu sĩ không có lý do gì. Chỉ sợ thật sự hội bị hắn giết chết. Quân không có lỗi gì. Đầu không ai địch thấp giọng mở miệng. Lập tức phất tay. Lại để cho hắn đến thiên sảnh đi gặp ta. Đầu ra tu sĩ như được đại xá. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Quay người vội vàng mà đi. Đầu không ai địch ánh mắt âm tinh xe. M. Tả ITAWNTHICHC. Order N. E một lát. Lúc này mới phất tay áo quay người mà đi. Quân không có lỗi gì. Bái kiến đầu sư huynh. Quân không có lỗi gì bước vào trong sảnh. Sắc mặt kính sợ, kính cẩn xoay người thi lễ. Đầu không ai địch sắc mặt hơi nguội. Hôm nay hắn bị thua không nể mặt. Vô cùng nhất không được phép người khác bất kính. Cái này quân không có lỗi gì diễn xuất, nhưng lại để cho hắn thỏa mãn. Phất tay thản nhiên nói. Không cần đa lễ. Hôm nay quân sư đệ đến đây cái gọi là chuyện gì? Nói, quân không có lỗi gì mặt lộ vẻ khó xử. Tại quanh thân nhìn, muốn nói lại thôi, đầu không ai địch nhíu mày. Lập tức phất tay bố trí xuống một tầng cấm chế. Có này cấm chế tại bên ngoài. Không người nào có thể thám thính đến ta và ngươi nói chuyện với nhau. Quân không có lỗi gì gật đầu. Hơi trầm ngâm cái này mới mở miệng. Gần nửa ngày về sau, quân không có lỗi gì sắc mặt hơi lộ ra mỏi mệt rời đi. Nhưng trong mắt nhưng lại tràn ngập vô tận phấn khởi cảm xúc. Tiêu thần, lần này ta lại lần nữa vì ngươi bố hạ một đạo tiệt sát kết quả. Mà lại nhìn ngươi có thể không lại lần nữa toàn thân trở ra. Trong sảnh, đầu không ai địch sắc mặt dãy rủa. Một lúc lâu sau bế hai mắt, lại lần nữa mở ra. Dĩ nhiên hóa thành trước mắt dữ tợn. Tiêu thần, bổn tọa liền mạo hiểm đánh cuộc một lần. Đến lúc đó mặc dù tộc đàn cao tầng hoài nghi, nhưng không có chứng cớ. Do ta đầu ra tại về sau, bọn hắn cũng không cách nào đem ta không biết làm sao. Lần này, bổn tọa muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh âm rét lạnh, có vô tận sát khí tràn ngập. Sát cơ bốc lên. 3 ngày sau, chư thành cấm chế mở ra. Toàn bộ thành trì cho phép vào không cho phép ra. Bất luận cái gì truyền tin ngọc giản không cách nào tống xuất. Canh phòng nghiêm ngặt tiêu thần tại tin tức này để lộ. Là ngày, thành trì một chỗ nơi hẻo lánh trận pháp ngoài ý muốn nổi lên tạm dừng vận chuyển. Sau khi được qua thành trì giữ gìn tu sĩ xử lý. Ngắn ngủn một lát thời gian liền khôi phục bình thường. Loại chuyện này phần thuộc bình thường. Cũng không khiến cho bất luận cái gì tu sĩ hoài nghi. Nhưng ở này nơi hẻo lánh trận pháp đình chỉ vận chuyển trong thời gian. Mấy miếng ngọc giản vô thanh vô tức ly khai chư thành. Vạch phá không gian mà đi, một kích động. Buổi trưa chương và tiết phạm sai lầm rồi. Đây mới là 163 chương. Đạo nhóm, đám bọn họ chớ trách. Mới đích một tháng bắt đầu. Cầu chương vé tháng xông mặt tiền của cửa hàng. Bản rất nhanh hội gia nhập hội viên đọc tịch. Đến lúc đó đủ mua tung hoành hội viên đạo tựu có thể miễn phí quan sát rồi. Hy vọng mọi người nhiều hơn ủng hộ cách chương.